Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Thế gian này ai có thể chống đỡ được? Không đề cập tới chiếc này họa phẳng ở Vũ Chân Nhân dưới sự hộ vệ, như thế nào chật vật lại gần bờ. Lại nói kia trên bờ, chẳng biết lúc nào tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt dân chúng, tựa hồ đang thảo luận kia rơi vào trong nước công tử. Đã qua lâu như vậy, xuống nước vớt nhân, không dưới hơn 100 người. Dĩ nhiên chưa từng có ai nhìn thấy hắn tung tích. Hắn giống như là không tồn tại ở cái thế giới này. Biến mất vô ảnh vô tung. Trên bờ truyền tới tan nát tâm can tiếng khóc kêu. Đó là hắn tuyệt vọng người nhà phát ra đau tiếng khóc. Con rể không biết đầu đuôi câu chuyện. Bị này bi thương bầu không khí ảnh hưởng. Không nhịn được đối Vũ Chân Nhân nhờ giúp đỡ nói. Sư phó, người nhà này nhìn thật đáng thương. Người lão có thể hay không đưa ra viện thủ giúp đỡ một. Hai, dầu gì sống thì thấy người. Tử cũng muốn gặp thi. Như vậy không minh bạch. Đúng là để cho nhân tâm lý vắng vẻ bất đắc kính. Vũ Chân Nhân nhíu mày một cái. Không phải là vi sư không muốn. Này dưới nước có chút cổ quái. Nhiều người như vậy không tìm được. Phỏng chừng, nhân không về được. Sư phó, trong cái hồ nước này mặt còn có thể có ăn nhân yêu quái sao? Con rể kinh hô thành tiếng. Tay nhỏ che miệng, vẻ mặt không dám tin dáng vẻ. Này dưới đáy nước nguy hiểm như vậy. Không trách nàng ban ngày cũng có thể thấy sư phó bóng người. Cảm tình chính là sợ nàng gặp bất trắc. Nói tới chỗ này, nàng liền vì chính hắn một thân phận phiền não không dứt. Nàng là kiều gia duy nhất con gái. Trong nhà ca ca đệ đệ từng đống. Theo lý, nàng hẳn là đang lúc mọi người thương yêu hạ lớn lên. Không biết sao vận mệnh trêu cợt. Đợi ở bên người nàng nhân, cũng sẽ bị nàng liên lụy. Nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mạng. Thử hỏi, như vậy sao quả tạ? Thế gian còn có người dám trêu chọc thân cận sao? Nàng cắt thân nhân, né tránh nàng như ôn thần. Như vậy vui mừng ngày xuân. Trong phủ đệ cố ý cử hành ngắm hoa biết. Đơn độc đem nàng một người đuổi đi đến hồ này bên trong tới chơi thuyền. Nói là để cho nàng khai mở nhãn giới. Nàng chuyện thường ngày ở huyện. Thậm chí còn có mấy phần hoan hỉ. An tĩnh một người. An phận ở một góc. Không bị bên ngoài quấy rầy. Có thể tĩnh tâm làm tự có hứng thú chuyện. Cớ sao mà không làm. Chỉ bất quá. Trong quá trình này. Nếu như kẹp theo nguy hiểm. Vậy coi như không đẹp rồi. Vũ Chân Nhân có thể là không phải lời nói vô căn cứ. Này hố to sau khi xuất hiện. Hắn quanh quẩn ở chỗ này đã quan sát rất lâu rồi. Tâm lý luôn có một loại bất an ảo giác. Phảng phất kia trong vực sâu giấu có cái gì kinh khủng đồ vật. Bởi vì không biết, cho nên sợ hãi. Lúc này, này thần hố biến thành vạn nghiêng hồ. Phía dưới tình thế càng phức tạp. Một người té xuống, ai biết, có thể hay không rơi đến thấp nhất bên trong động. Coi như hắn như vậy tồn tại. Không tới sống còn thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Con rể cũng không phải là một cố tình gây sự nhân. Đối phương cũng chính là một người xa lạ. Còn có thể là một cái người chết. Nàng hết phần này tâm. Tâm lý không thua thiệt liền có thể. Cũng liền lúc này. Một cái có chút tiếng huyên náo âm từ nơi không xa bên bờ truyền tới. Mau nhìn a, nhân vớt đi lên. Nghe vậy, người sở hữu hô lạp lạp súm lại đi lên. Đem cái bên bờ chen lấn 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Vũ Chân Nhân khí thế đủ. Chỗ đi qua, đám người tự động tránh ra một lối. Để cho bọn họ lên kiểm tra trước. Không cần hỏi, chỉ nghe đám người nghị luận ầm ĩ. Liền đem sự tình biết đại khái. Cái kia vét lên đến. Lại là không phải kia gia công tử. Mà là xuống nước đồng thời tìm nhân gia đình. Người này nhìn tráng niên. Chính là một cái hội thủy hảo thủ. Cũng không biết thế nào. Lại chết chìm ở bên trong. Trong lúc nhất thời. Sợ hãi bầu không khí bao phủ đang lúc mọi người trên đầu. Người sở hữu sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Nhưng là không có tâm tình lại ồn ào. Vũ Chân Nhân thở dài một tiếng. Hồ này sẽ phệ nhân. Chúng sinh tránh lui. Lời này cũng không thấy bao lớn âm thanh. những thứ kia xúm lại nhân. Nhưng là người người nghe rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời người sở hữu không khỏi kinh hãi. Vội vàng cách hồ kia bạc xa một trượng. Vũ chân nhân mang theo con rể cách xa chỗ thị phi này. Cũng không định dính vào. Phía sau hai người, một bóng người trốn ở một viên liễu sau cây. Yên lặng nhìn của bọn hắn. Cho đến bọn họ xe ngựa cách xa. Này mới đi ra. Như vậy địa phương, lại còn có một cao nhân. Lúc nào, tu sĩ nhiều như chó. Ha ha, hắn thân đi có chút chật vật. Lộ ở bên ngoài da thịt có chút đen nhánh. Có tốt lắm kỳ nhân chăm chú nhìn thêm. Bị hắn hung tợn trợn mắt nhìn trở về. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không đem ngươi con ngươi đập chết? Vì tăng cường tự mình nói phục lực. Hắn cong ngón tay thành chộp. Hai ngón tay cứ như vậy thẳng tắp cắm vào một bên liễu bên trong cây khô. Lại rắc rắc một tiếng. Gắng gượng điêu một khối kế vỏ cây ném hướng người kia. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi tay mình. Phảng phất ở cảnh cáo người khác. Mới vừa rồi chuyện này là biết bao nhỏ nhặt không đáng kể. Nhìn, tay hắn một chút thương cũng mộc. Như vậy hung tàn một màn. Đem tốt lắm kỳ nhân bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn 100. Đối mặt đánh tới thân cây ra nhưng cũng không dám né tránh. Chỉ sợ chọc giận người này. Trên thực tế, hắn cũng không thể lực né tránh. Cứ như vậy gắng gượng bị đánh một cái. Vốn là trắng nõn gương mặt. Trong nháy mắt sưng giống như một đầu heo. Hắn giận đến cả người run run một chút. Nhưng cái gì cũng không dám nói nhiều. Bụng mặt chạy như một làn khói. Cả người đen nhánh nhân. Khinh thường lạnh rên một tiếng. Dương mắt nhìn một chút kia bên bờ còn đang khóc tang nhân. Nhìn thêm chút nữa xe ngựa phương hướng rời đi. Nhưng là lựa chọn tướng phương hướng ngược lại. Tung người một cái rời đi. Tốc độ của hắn nhanh. Rất nhiều người chỉ thấy một cái hắc ảnh hoảng hốt một chút từ trước mắt mình thoáng qua. Cụ thể cái gì cũng không thấy rõ. Còn cho là mình lão thị rồi. Trời dần dần đen đi xuống. Kia một hồ thất thải liên tản mát rào ánh oánh quang mang. Chiếu sáng này nước sơn đêm tối. Nhâm nhất cùng cọng lông lộ ra vừa vặn đi ngang qua nơi này. Bị này màn thịnh cảnh hấp dẫn mà tới. Ân ân, đại gia, nơi này lại náo nhiệt như vậy a. Thần kỳ, Nhâm nhất vẫn là lần đầu tiên ban đêm đi dạo phố xá sầm uất. Sạp ven đường tử bán rất nhiều là hai tử chơi đùa đồ chơi nhỏ. Càng nhiều là ăn, hắn vừa ăn chuỗi chuỗi. Một bên hốt luân vừa nói. Trong mắt không nói ra thỏa mãn. Ha ha, đừng nói tiểu tử ngươi. Lão đầu sống mấy trăm tuổi. Cũng là đầu gặp lại. Cọng lông lộ ra trong tay chuỗi chuỗi cũng không thấy ít. Cầm ở trong tay một bó to. Không biết, còn tưởng rằng là bán chuỗi chuỗi. Thật sự là quá nhiều. Hắn ăn là phong quyển tàn vân. Nhìn cũng rất hung tàn. Bộ dáng kia thậm chí có thể dọa hỏng người đi đường. Này cũng không trách cọng lông lộ ra. Thử nghĩ một người quan ở một cái nguy cơ trùng trùng trong bí cảnh 100 năm. Bên trong hoang tàn vắng vẻ. Muốn cái gì không có gì. Tỳ thời còn sẽ không bị biết từ nơi nào nhô ra địch nhân giải quyết. Đừng nói ăn xong. Có thể ăn no cũng là không tệ rồi. Cũng chính là kia hoang cổ trên thảo nguyên dễ cỏ cỏ lác có thể khỏa bụng. Miễn cưỡng treo cái mạng này. Không làm cho mình chết đói. Miệng này nhưng là đã sớm lãnh đạm có phải hay không? Lúc này thật vất vả đi tới có yên hòa khí địa phương. Nhâm nhất là một cái từ nhỏ đã nhận đói bị đói chủ. Đối thức ăn không có gì sức đề kháng. Cọng lông lộ ra là một cái trăm năm không dính khói bụi trần gian nhân. Hai người từ đầu đường ăn đến cuối đường. Đem toàn bộ có thể ăn thông thông nếm toàn bộ. Không nói ra phân sảng khoái. Liền cái này còn không có thể thỏa mãn bọn họ ham muốn ăn uống. Bọn họ lại đi vòng vèo ăn trở về ăn lần thứ hai. Như vậy ba phen, cho đến trong chàng vị thức ăn đã không nhét lọt đi. Chất đống đến yết hầu. Vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Hai người mới hài lòng ở một cái. Cách xa đám người, từ từ đi đến bờ hồ. Thưởng thức kia mỹ lệ cảnh đêm. Nhâm nhất hiếm thấy hưởng thụ được như vậy yên lặng tốt đẹp ban đêm. Nhìn một hồi, không nhịn được khen ngợi lên tiếng. Thật là đẹp a, hay a, cái quỷ gì? Đột nhiên, nghe mặt nước phốc suy một tiếng, nhưng là có một cái rất đại ngư nhi nhảy ra ngoài, đem hắn sợ hết hồn. Hà a, xú tiểu tử, một con như vậy tiểu ngư, thiếu chút nữa hù dọa phá ngươi mật phóng. Nhìn ngươi trong ngày thường, cọng lông lộ ra lời còn chưa nói hết, mình cũng bị nhìn thấy trước mắt giật mình. Chỉ thấy kia tiểu ngư chui vào trong nước sau, theo sát phía sau là tràn đầy nước hồ cũng sôi trào lên. Toàn bộ ngư nhi cũng từ trong nước nhảy ra đến. Tình cảnh không nói ra náo nhiệt. Cái gọi là khác thường cùng vì yêu. Như vậy lúc đêm khuya vắng người sau khi xuất hiện như vậy chuyện, tuyệt đối rất không bình thường. Cọng lông lộ ra lý do cẩn thận, kêu Nhâm Nhất cách này bên bờ ít nhất xa một trượng mới ngừng lại. Nhâm Nhất nghi ngờ nói, đại gia, thế nào? Không phải là một đám ngư nhảy ra hóng mát một chút mà. Nhìn đem ngươi lão bị dọa sợ đến. Ha ha ha, cọng lông lộ ra vẻ mặt nghiêm túc cắt đứt hắn. Hư, tiểu tử ngốc, chớ lên tiếng. Đối đãi với ta kiểm tra một, hai, Nhâm Nhất đuổi bận rộn che miệng. Không dám đánh đoạn hắn. Chỉ là con ngươi khắp nơi loạn phiêu đến. Cũng không biết là tác dụng tâm lý ám chỉ, hay lại là hoàn cảnh phân ảnh hưởng. Lúc này nhìn chung quanh đây, khắp nơi đều là quỷ ảnh nặng nề, nơi nào đều không đúng dáng vẻ. Thần vương phế tích không có sụp đổ trước, nơi này là cái rất náo nhiệt quảng trường, chung quanh có rất nhiều dân cư cửa hàng. Hắn thứ nhất từ trong phế tích sau khi ra ngoài, chung quanh đây nhà ở sụp đổ rất nhiều, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể ở nhân. Nhưng là, lúc này nhà ở, chỉ còn lại tàn viên đoạn ngạnh. Đã người đi lầu không? Không phải là không phải vạn bất đắc dĩ. Không có ai sẽ nguyện ý rời đi chính mình tách ra vườn. Cho nên, nơi này nhất định là xảy ra chuyện. Chỉ là, những người đó không có nhận ra được thôi. Hiện trường ngoại trừ sau lưng nơi rất xa chợ còn đèn đuốc sáng choang, không bị ảnh hưởng ngoại, cũng liền cách bọn họ còn có mấy trượng xa địa phương, có một lều chứa linh cữu dựng ở nơi nào. Gió thổi qua, trên đất tiền vàng bạc bị quát đến khắp nơi đều là. Loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng khóc truyền tới, làm cho này bóng đêm tăng thêm mấy phần quỷ mị bầu không khí. Cho nên, cái địa phương quỷ quái này rốt cuộc ra chuyện gì? Nhâm Nhất cảm giác mình thật ăn quá nhiều. Giờ phút này khô miệng khô lưỡi, nhưng là một câu nói cũng không nói được. Hảo oa, này trong nước lại giấu một cái đại gia hỏa. Ta wow, sau một hồi lâu, cọng lông lộ ra tựa hồ cũng rất kinh ngạc dáng vẻ. Hắn gần đây dùng nhiều linh thức phóng ra ngoài. Này linh thức lại còn tăng trưởng không ít. Xuyên thấu đáy nước không nói. Còn dọ thám biết nói đến cái kia trong hố sâu động tĩnh. Một cái cự lớn như núi loan dã thú, chậm rãi từ trong hố sâu bò ra ngoài. Nó con mắt cùng đèn lồng lớn bằng, tản ra xanh mơn mởn quang. Phía sau Tích Lương trưởng phòng rồi từng hàng gai xương. Trên móng vuốt có 4 chỉ. Lên móng tay có dài 1 thước. Giống như trường kiếm. Đó là một cái không thể quen thuộc hơn được cự thú đại dã thú. Ở thần vương trong phế tích, cọng lông lộ ra không biết cùng nó đánh bao nhiêu qua lại. Người này linh trí không cao, bì thô nhục hậu, lực công kích lại rất cường đại. Căn bản là đánh bất tử Diệp Tiểu Cường. Tu sĩ gặp nó, nếu như thật đánh phải một quyền, bảo đảm có thể đem thất hồn lục phách cũng đánh nát. Ngoại trừ chạy trốn, không còn biện pháp, cũng không biết nó như thế nào từ trong phế tích chạy thoát thân đi ra. Đợi ở nơi này nước sâu trong hồ cũng không bị chết chìm. Ngược lại còn sống rất dễ chịu, ở cọng lông lộ ra linh thức bắn phá. Cái này cự đại gia hỏa ở ruộng được tới nước hạ chậm chạp đi lại. Phanh! Phanh, mỗi một bước đều giống như động đất như thế. Chỗ đi qua, kia ngư nhi tất nhiên bị nó sợ đến khắp nơi tán loạn. Cũng chính là Nhâm Nhất bọn họ vừa mới thấy một màn như vậy. Cũng không thấy cái này đại gia hỏa vồ mồi loại cá. Tựa hồ như vậy mùi tanh 10 phần thức ăn, cũng không thể đưa tới nó thèm ăn. Nó mục tiêu là như vậy rõ ràng. Chính là một cái nằm ở đáy nước không nhúc nhích đen thui bóng người. Bởi vì góc độ quan hệ, cọng lông lộ ra cũng không thể dọ thám biết nói đó là cái gì. nhưng là, làm đại dã thú đem kia đen thui một đống vác lên vai lúc. Hắn nhưng là không nhịn được hít vào một hơi. Ta ai ya, tên kia muốn ăn thịt người. À, cái gì? Nhâm Nhất không rõ vì sao. Trái tim bật đát được lợi hại. Như vậy trải qua thật sự là quá kích thích rồi. Tiểu tử, dưới đáy nước có một con đại dã thú. Nhìn hình thái, hay lại là đuổi theo quá hai ta cái kia. Nó còn sống, lại từ trong phế tích trốn chạy ra ngoài. Hả a, nếu như là nó, vậy còn không dễ làm. Ta lẩn tránh xa xa liền có thể. Thân thể hắn kịch cợm, có thể không chạy lại chúng ta. Vấn đề là, nó muốn ăn thịt người. Cọng lông lộ ra thần sắc rất ngưng trọng. Nhâm Nhất không hiểu rõ nghiêm ngặt. Nó là dã thú, không nên ăn thịt người sao? Nó không giống nhau. Loại này dã thú, biết tại sao không gọi nó biệt danh tự, mà phải gọi đại dã thú sao? Đại gia, xin lắng tai nghe. Cái này thú cùng dã thú bình thường tối khác nhiều. Chính là nó là đem nham thạch coi là thức ăn. Ăn có thể tăng khí lực lớn, trưởng đầu, lại là không phải ăn thịt, ăn đá là có thể gia tăng lực lượng. Hiếu kỳ ba a, Nhâm Nhất biểu thị không thể nào hiểu được. Không trách bọn họ trải qua cái kia rừng đá lúc, nơi đó đá nhiều vô số kể. Nguyên lai đều là người này khẩu phần lương thực, cũng không biết nhiều năm như vậy, tại sao không có bị nó ăn sạch. Ngay sau đó suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng lắm. Ngươi không phải nói nó không ăn thịt sao? Mới vừa rồi còn nói nó muốn ăn thịt người thịt. Này là không phải tự mâu thuẫn. Lái qua hồn đại dã thú. Đã là không phải đơn thuần yêu thú. Mà là sẽ tiến hóa thành ma thú. Đến thời điểm, nó lục sắc con mắt liền sẽ biến thành hồng sắc. Sẽ trở nên so với tầm dương sơn bên trên những thứ kia ma thú hung tàn mấy trăm lần. Vừa xuất thế chính là thú vương tồn tại. À! Đáng sợ như vậy, vậy còn chờ gì, vội vàng ngăn cản nó, không nên để cho nó ăn a. Nhâm Nhất lo âu thúc giục, như vậy hung tàn ma thú, coi như là tới 10 đại gia cũng không đánh lại đâu. Đại dã thú còn là một phổ thông đại yêu thú lúc, cọng lông lộ ra đều chỉ có thể kéo đến hắn khắp nơi né tránh, tìm an toàn chỗ ẩn trốn đến, đây nếu là lại vào hóa một chút, hỏi thế gian này. Ai còn có thể chống đỡ được. Cọng lông lộ ra thở dài buông tay một cái. Tiểu tử, trừ phi đem nó dụ dỗ lên bờ. Cắt đứt nó ăn uống. Ở trong nước, người đại gia ta chính là cái nếu cặn bã. Mộc được lực công kích a. Hắn phù bảo, linh bảo như vậy công kích thủ đoạn. Đều không thể dính thủy. Nếu không thì sẽ mất đi hiệu lực. Mà không có ngoại vật tương xứng. Hắn cầm cái gì đi đấu đại dã thú. Tay không sao, kia thuần bể là muốn chết hành vi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.